Quyển 3, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 587, Hoa Khôi làng được cưng chiều, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả bật cười, em không sao cả, đi kiểm tra chắc chắn là bình thường. Nhưng hai đứa mình sẽ không có con, cô nghiêm túc nói. A Dã, em muốn nói rõ với anh đổi ý giờ còn kịp. Tống Dã không nói gì, chỉ ôm cô vợ nhỏ mềm mại, dán vào bên tai cô nói thầm. Ngày đó đi cầy về, anh đẩy cửa ra thấy Quả Quả vén chăn lên rồi dùng đôi mắt đẹp đẽ nhìn anh, hồn anh đã bị câu đi mất rồi. Lúc ấy, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, nâng niu em ấy trên tay, dâng em ấy lên đầu tim mà cưng chiều. Tống Dã mình cả đời chỉ chiều một mình Quả Quả, cũng chỉ đối xử tốt với em ấy, không thể thừa thời gian thừa tâm trí đi chia cho những người khác. Thật ra anh đang nghĩ, nếu như Quả Quả muốn có con, rồi sau này trong mắt Quả Quả không chỉ có một mình anh, tâm của Quả Quả cũng chia cho một người khác, anh biết phải làm thế nào? Tống Dã không hỏi vì sao cả đời này anh không có con, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là anh không muốn có người thứ ba xen vào cuộc sống của anh và cô. Đường Quả nghe anh nói chân thành như thế, nụ cười trên mặt vẫn không ngưng lại. Cô ôm lấy thân hình rắn chắc của người đàn ông. Tốt quá, tư tưởng của xưởng trưởng Tống rất tiến bộ, lời tâm tình cũng nói rất mới mẻ. Quả Quả thích nghe à? Trên gương mặt đẹp trai của Tống Dã nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Nếu Quả Quả thích nghe, về sau tối nào anh cũng nói cho em nghe. Hai năm này vội làm chuyện nhà máy quá, có hơi không quan tâm đến em. Hệ thống, ha ha, không để ý á, là hận không thể ngày đêm dính cô vợ nhỏ trên người, nhét vào túi, con mắt nhìn cũng không rời một chút á, trong thôn, trong trấn, trong huyện, không ai là không biết xưởng trưởng Tống trừ đi nhà xí thì đi đâu cũng đưa cô vợ nhỏ nhà mình đi theo. Nếu như nói cô vợ nhỏ nhà anh chỉ là một bình hoa vô dụng, vậy thì sai cực kỳ. Cô này giống y như xưởng trưởng Tống, không có dễ bị lừa gạt. Có kẻ ngu xuẩn muốn lợi dụng cô, kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hai con người này đúng là cá mè một lứa, thật không dễ ăn chút nào. Nhất là phu nhân xưởng trưởng còn rất đẹp, khi nói chuyện với cô thường bất chi bất giác dao động lúc nào cũng không nhận ra, rồi cuối cùng bị bán lúc nào không biết. Hết lần này đến lần khác gương mặt xinh như hoa kia thật sự rất có tính lừa tình. Mắt sáng lên lấp lánh, rồi nụ cười mỉm kia nữa, coi như biết là có bẫy cũng không chống cự được, bất chi bất giác rơi vào bẫy luôn. Nghe chứ, xưởng trưởng Tống có rảnh thì cứ nói thoải mái, em chắc chắn sẽ rửa tai nghe. Sau đó, Đường Quả nghe xưởng trưởng Tống tâm tình cả đêm cực kỳ hối hận vì đã mở miệng nói ra câu kia. Anh muốn thay đổi tình hình trong thôn, bây giờ trưởng thôn là anh cả Đường Thiên Ngọc của Đường Quả. Tống Dã đã thương lượng với Đường Thiên Ngọc chuẩn bị tiến hành cải tạo trong thôn. Có thể đi đến ngày hôm nay là kết quả của toàn thôn nỗ lực. Giờ thời gian đã tốt lên, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, muốn giàu mọi người cùng giàu mới là kế lâu dài. Người có năng lực có tài năng trong thôn, anh cho rằng họ không cần thiết phải ở mãi trong nhà máy làm công mà có thể phát huy sở trường của mình và làm sang các lĩnh vực khác. Bây giờ là cơ hội tốt, chỉ cần chịu làm chắc chắn sẽ không thua thiệt. Người trong thôn bị gọi tới hết, nghe Tống Dã nói phải thay đổi tình trạng trong thôn mà ngơ ngác. Bọn họ cảm thấy hiện giờ thôn mình đang rất tốt, những nơi khác còn đang rất hâm mộ bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor thề luôn thế giới này edit tốn sức quá, hỏng phải vì xưng hô mà là vì các từ vựng liên quan đến cải cách rồi nông thôn đổi mới các kiểu. Cách chương.